Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, trở lại Phương Phương tiểu điếm. Tử Tôn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn thẳng phương xa hai vị kia từ trong gió tuyết dậm chân mà đến thân hình. Minh Vương ngươi a vừa lòng thỏa ý chắp lấy tay, chậm rãi đi tới, đầu đầy đen nhánh nồng đậm trên sợi tóc nhiễm bạch tuyết. Ăn lạt điều, lại ăn vào Mỹ vị 97/3 bi long hàng. Trong lòng của hắn rất thỏa mãn. Sau lưng hắn, Tử Vân Thánh Nữ cũng là híp mắt đi theo. Nàng nhìn thấy Minh Vương vui vẻ như vậy, nàng cũng đi theo vui vẻ. Bỗng nhiên, nàng tốc độ đình trệ ở, đôi mắt nhất thời co rụt lại, không khỏi nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, một đạo đầu đầy sợi tóc màu tím thân hình, đứng lặng tại trong gió tuyết. Cái này quen thuộc thân hình, nhượng Tử Vân Thánh Nữ thân thể không khỏi chấn động. Trong đôi mắt cũng là hiện ra nồng đậm vẻ kinh hoàng. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Tử Vân Thánh Nữ con mắt không ngừng loạn truyền. Có chút không dám nhìn thẳng nơi xa này vô cùng uy nghiêm Tử Tôn. Tử Tôn rốt cục vẫn là đến a. Xem như một vị trộm đi ra thánh địa người. Tử Vân Thánh Nữ hiện tại tâm tình rất lợi hại phức tạp. Có chút e ngại Tử Tôn. Bởi vì nàng biết, Tử Tôn vừa xuất hiện, nàng khả năng tự sắp trở về thánh địa. Nàng không muốn đi. Tại Thao Thiết Cốc chỗ này thời gian tự do lại vui sướng. Trọng yếu nhất là có xuất khí anh Tuấn, mê người vô cùng AKK. Một khi trở về Thiên Tuyền thánh địa, nàng liền sẽ không còn được gặp lại ngươi ha. Nàng thụ không loại này ủy khuất. Tử Tôn chắp lấy tay, đạm mạc nhìn lấy Tử Vân Thánh Nữ, trong đôi mắt tràn ngập uy nghiêm. Ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi, rời nhà nhiều như vậy ngày, ngươi cái này điên nhà đầu liền không có một chút nhớ nhà a. Tử Tôn từ tốn nói, thanh âm bên trong mang theo một cỗ để cho người ta Tử Vân Thánh Nữ hãi hùng khiếp vía tức giận. Không có chờ Tử Vân Thánh Nữ trả lời, Tử Tôn ánh mắt chính là nhất truyền, rơi vào Tử Vân bên cạnh thân Minh Vương ngươi a trên thân. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ muốn Minh Vương ngươi a cho nhìn thấu, cũng là tiểu tử ngươi đem nữ nhi của ta cho bắt cóc. Tử Tôn nói, trên thân một cỗ uy áp tản ra, cái này uy áp nhượng gió tuyết đầy trời tựa hồ cũng là tại thời khắc này ngưng trệ ở. Minh Vương ngươi a không nghĩ tới trên đường gặp được dạng này một tên. Đối phương tựa hồ cái này tiểu theo đuôi lão cha, cảm tạ thương thiên. Đây là rốt cục muốn đem cái này cái đuôi nhỏ từ bên cạnh hắn cho mang đi a. Không khỏi Minh Vương ngươi a thế mà còn có chút tiểu kích động. Tiểu tử a, cha ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đâu. Minh Vương ngươi a quay đầu đối bên cạnh thân mặt mũi tràn đầy sợ hãi Tử Vân Thánh Nữ hô. Tử lúc chừng Minh Vương ngươi a liếc một chút. A ca ca, ngươi im miệng, không cần nói. Minh Vương nhất thời đập đi một chút miệng. Cái này tiểu tử, thật đúng là bạo tính khí a. Tính toán, vương không chấp nhặt với tiểu nha đầu. Tử Tôn lỗ mũi đều là mở lớn, có bạch khí từ trong lỗ mũi không ngừng bị thở ra. Hắn là thật có chút phẫn nộ, thủ trưởng bóp thành quyền, có gân xanh tại hắn trên nắm tay hiển hiện. Nha đầu này, thế mà ngay trước hắn mặt, cùng một cái nam tử xa lạ liếc mắt đưa tình. Thật coi hắn cái này phụ thân là bài trí a. Nhìn đến như vậy lâu không gặp, nhà đầu này là muốn thượng thiên a. Lửa giận trong lòng phun trào, khiến cho Tử Tôn nhìn lấy Minh Vương ngươi a ánh mắt càng thêm bất thiện. Gia hỏa này, đừng tưởng rằng mọc ra một trương tinh xảo túi ra, liền có thể tùy tiện lừa gạt không dành thế sự tiểu cô nương. Tôn nhất định phải làm cho Tử Nhi biết, gia hỏa này bộ mặt thật sự. Tử Nhi, tới, cùng phụ thân về thánh địa, mẫu thân ngươi rất nhớ ngươi. Tử Tôn nói, Tử Vân Thánh Nữ miệng đều là đang run rẩy. Nàng lui lại một bước, giữ chặt Minh Vương ngươi a vạt áo. Nói, a ca ca, ta không đi. Minh Vương ngươi a cau mày một cái. Nhất thời tận tình khuyên bảo nhìn lấy Tử Vân. Cái này thì ngươi sai rồi. Tiểu tử a, mẹ ngươi đều gọi ngươi về nhà ăn cơm. Cái này không thể cự tuyệt. Tử Vân Thánh Nữ thật hận không thể cầm một cục gạch theo Minh Vương. Ngươi a đầu liền đập xuống. Gia hỏa này trong đầu Trang đều là lạt điều a. Tử Tôn cũng là phát phì cười. Tiểu tử này hai lần mở miệng, tựa hồ để lộ ra một loại ghét bỏ Tử Vân ý nghĩ. Không nghĩ tới hắn Tử Tôn nữ nhi thế mà còn bị người ghét bỏ. Tiểu tử này, muốn chết a? Ta Tử Tôn nữ nhi, coi như lại không có người muốn, cũng dung ngươi không được ở chỗ này ghét bỏ. Tử nhi, cùng phụ thân trở về. Tử Tôn trầm giọng quát, thanh âm như lôi đình, khiến cho đầy trời huyết tiết đều là nổ tung. Tử Vân trong lòng giật mình, sợ hãi nhìn về phía Tử Tôn. Ta không trở về với ngươi. Tử Vân lui lại một bước, mang trên mặt kiên quyết. Minh Vương ngươi à, lần thứ nhất nhìn thấy nha đầu này bộ dáng này. Lông mày lựa chọn, nhìn về phía Tử Tôn. Tốt, tiểu tử không quay về. Ngươi cũng không cần buộc nàng. Chúng ta thật dễ nói chuyện. Ngươi thì tính là cái gì? Đến phiên ngươi nói chuyện. Chúng ta nợ, đợi lát nữa lại tính toán. Nữ nhi của ta, không phải ai đều có tư cách khi dễ. Tử Tôn băng lãnh liếc nhìn Minh Vương ngươi à liếc một chút. Sau một khắc, vung tay lên, một cỗ đáng sợ khí lãng, nhất thời mãnh liệt hướng phía Minh Vương ngươi a chính là đập tới. Trên mặt đất huyết tiết nổ tung, tựa hồ muốn cho Minh Vương ngươi a một hạ mã uy. Minh Vương tròng mắt hơi híp, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại này khí lãng phía trên một điểm. Nhất thời, Tử Tôn vung ra khí lãng trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi cái này thanh niên, thật sự là bạo tính khí. Vương muốn khi dễ người liền khi dễ người. Còn đến phiên ngươi quản giáo. Ngươi tính toán cái gì đồ chơi? Minh Vương ngươi a khoát khoát tay, vỗ vỗ trên thân áo choàng, ánh mắt u buồn vạn phần. Khi dễ nữ nhi của ta, ngươi còn dám hoàn thủ. Lớn mật, ngoặc kép chấm hỏi, Tử Tôn giận dữ, chợt quát một tiếng, uy nghiêm khuếch tán. Một bước bỗng nhiên chính là bước ra, trong một chớp mắt giống như xúc địa thành thốn giống như. Thân hình nhanh như thiểm điện chính là rút ngắn khoảng cách. Xuất hiện tại Minh Vương trước mặt, hai người ánh mắt bỗng nhiên đụng vào nhau. Sợi tóc tung bay, Tử Tôn giơ tay lên. Một bàn tay đối Minh Vương đầu chính là vỗ xuống qua. Thân là Tử Tôn, thân phận cao quý, tự nhiên có hắn đối phó địch nhân một bộ phương thức. Hắn muốn để Tử Vân nhìn thấy đối phương nhu nhược, muốn để Tử Vân biết, nàng lựa chọn người là sai lầm, nhưng là, hắn một trưởng này cuối cùng vẫn là chưa từng xuống dưới. Bởi vì, Minh Vương ngươi a đưa tay, nhẹ nhàng vỗ, liền đem Tử Tôn một tát này cho đẩy ra. Tử Tôn sững sờ, sau một khắc, đôi mắt co rụt lại, có thể dễ dàng như vậy đẩy ra hắn một trưởng này. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này tu vi rất mạnh, thế nhưng là đừng tưởng rằng tu vi mạnh liền có thể phao hắn Tử Tôn nữ nhi. Hắn khí tức lại lần nữa bạo phát, nhất quyền đối Minh Vương ngươi a chính là đánh xuống qua. Lần này, Minh Vương ngươi a không tiếp tục lưu thủ, một đạo hắc khí dâng lên mà ra, quấn quanh ở Minh Vương cánh tay bốn phía, một cỗ kình khí rung động, liền đem Tử Tôn cho đãng bay ra xa xưa. Tử Vân thánh nữ nhất thời cắn cắn miệng môi, mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Tử Tôn chậm rãi ngẩng đầu, hắn trong đôi mắt che kín sát khí. Tiểu tử này, lại là nhất tôn Minh Khư sinh linh. Hắn Tử Tôn nữ nhi, thế mà cùng nhất tôn Minh Khư sinh linh tốt hơn. Cái này là tuyệt đối không cho phép sự tình. Ông, trên cánh tay, năng lượng nổi lên. Tử Tôn ngẩng đầu, khí tức phi tốc tăng vọt. Minh Vương ngươi à bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nghi hoặc nhìn về phía Tử Tôn cánh tay. Ngươi cái này thanh niên trên thân lại có Minh Khư khí tức. Ngươi đến từ Minh Khư. Ngoặc kép, két, giống như là khép kín đã lâu môn đột nhiên bị mở ra loại kia không lưu loát. Két thanh âm trong mang theo một chút bén nhọn, nhói nhói lấy người màng nhĩ. Cửa bị đẩy ra. Một đạo dáng người thon dài mà gầy gò thân ảnh từ môn kia sau cất bước mà ra. Đi tới, tại này thon dài thân ảnh về sau, thì là một đạo uyển chuyển bóng người. Này có lồi có lõm thân thể, tràn đầy dụ hoặc, một dạng giường, một dạng cửa sổ, một dạng phòng tắm, không có bất kỳ biến hóa nào. Bộ Phương cùng Nghê Nhan đứng trong phòng. Bầu không khí tựa hồ trở nên có mấy phần xấu hổ. Bộ Phương, người đây là cùng ta chơi game đâu? Xuyên qua môn lại trở lại nguyên địa. Nghê Nhan có chút lười biếng nhấc dương mắt mắt. Nhìn lấy Bộ Phương, nói ra, Bộ Phương nhìn xéo nữ nhân này liếc một chút. Khóe miệng giật nhẹ, không nói gì. Dẫn đầu đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nghê Nhan sững sờ, về sau quan sát tỉ mỉ căn phòng một chút. Tuy nhiên gian phòng vẫn như cũ là không nhuốm bụi trần. Thế nhưng là Nghê Nhan đôi mắt lại là co rụt lại. Bởi vì nàng phát hiện khác biệt. Đó cũng không phải lúc trước bọn họ chỗ gian phòng. Bởi vì lúc trước gian phòng giường bởi vì nàng nằm ý nguyên nhân. Chăn mền cũng không có chồng chất chỉnh chỉnh tề tề. Trước mắt giường chiếu lại là chỉnh tề vô cùng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ đi vào một chỗ khác. Chỗ nào còn sẽ có dạng này gian phòng? Người muốn ngẩn ngơ, về sau hít sâu một hơi. Cả người đến buồn ngủ cảm giác cũng là hiếm thấy trở nên rõ ràng lời. Nàng đuổi vội vàng xoay người. Đi theo Bộ Phương thân hình đi xuống. Cộc cộc, đầu hành lang rất lợi hại đen nhánh. Thế nhưng là càng là đi xuống dưới. Nghê Nhan thì càng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cái này, đó cũng không phải tại Thao Thiết Cốc. Trong không khí tràn ngập linh khí đột nhiên hạ xuống. Hoàn toàn không có ở Thao Thiết Cỗ trong loại kia bành trướng. Nhưng là Nghê Nhan lại là căn không lo được những thứ này. Nàng đi vào đầu hành lang. Nhìn thấy Bộ Phương quay người tiến vào nhà bếp. Nàng đến cũng dự định muốn đi vào. Thế nhưng là, trong đầu hiện ra lần trước đụng chạm lấy này nhà bếp thời điểm lấp lóe mà lên tử sắc lôi đình. Nàng chính là cảm thấy một trận tâm hỏng. Cho nên nàng không cùng lấy Bộ Phương tốc độ đi vào. Mà chính là quay người. Hướng phía quán ăn đi ra ngoài. Nàng đi vào trong nhà hàng. Quen thuộc bài trí. Để cho nàng cả người đều là có chút lộn xộn. Không có Sở Trường Sinh. Không có Cửu Vân Ngộ Đạo Thụ. Cũng không có ghé vào Ngộ Đạo Thụ. Hạ. Hắc Cẩu. Càng không có U Minh Thuyền. Cái này. Thật không phải Thao Thiết Cốc này Thao Thiết quán ăn. Ngẩng đầu, nhìn về phía này trên vách tường thực đơn. Thực đơn những cái kia quen thuộc tên món ăn nhượng Nghê Nhan đôi mắt lại lần nữa co rụt lại. Một cỗ cảm giác quen thuộc đột nhiên trong lòng nàng bắn ra. Thật là hết sức quen thuộc cảm giác a. Trong phòng bếp, Bộ Phương cau mày, hắn chắp lấy tay, tại trong phòng bếp chạy một vòng. Trong phòng bếp rất lợi hại yên tĩnh. Tiếu Tiểu Long không ở tại trong. Như thế nhượng Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút. Không nên a, thời gian này điểm, tiểu điếm hẳn là buôn bán. Không có đầu bếp làm sao buôn bán. Bộ Phương nhớ lại, hắn hai vị đầu bếp học đồ. Chỉ còn lại có Tiếu Tiểu Long còn đợi tại trong nhà hàng. Về phần Vũ Phù thì là tại Xà Nhân Hoàng Cung trong tu tập lấy chủ nghệ. Dù sao nếu như Bộ Phương đoán không sai. Bây giờ Vũ Phù hẳn là Xà Nhân nhất tộc Xà Nhân Hoàng. Trong phòng bếp bài trí cùng những phân điếm khác là một dạng. Nhưng là dù sao cũng là Bộ Phương ngốc cái thứ nhất quán ăn. Cho nên trong không khí phảng phất đều là tràn ngập cái này một cỗ quen thuộc vị đạo. Mùi vị đó nhượng Bộ Phương không khỏi nheo mắt lại. Rất lợi hại hưởng thụ loại cảm giác này. Đi ra nhà bếp, đi vào trong nhà hàng. Quả nhiên. Quán ăn đại môn chăm chú mấp máy. Nghê Nhan kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Nâng cầm lên. Lộ ra tấm kia tinh xảo khuôn mặt. Tầm mắt hơi đóng. Tựa hồ có chút buồn ngủ. Bộ Phương đi tới động tĩnh đều là không có bừng tỉnh nàng. Bộ Phương tự nhiên là sẽ không để cho nàng tiếp tục ngủ. Đi ngang qua Nghê Nhan bên cạnh thân thời điểm. Giơ tay lên. Chính là tại Nghê Nhan trên đầu nhẹ nhàng vỗ. Nghê Nhan mãnh liệt mà thức tỉnh, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bất quá Bộ Phương chỉ là đối Nghê Nhan thiêu thiêu mi mau. Về sau chính là đi tới cửa trước, mở cửa tấm, cánh cửa vừa mở, ánh sáng nhất thời từ bên ngoài bắn ra mà vào. Thấy lạnh cả người giống như là cá trạch đồng dạng từ mở cửa tấm trong chui vào. Bộ Phương nhẹ nhàng a một hơi, nheo lại mắt, theo mở cửa tấm. Nhìn ra ngoài cửa quá khứ, cái này xem xét, lại là nhượng ánh mắt của hắn hơi hơi co rụt lại.